Ấm áp từ anh. Chương 18:18, tập thể dục buổi sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo Nhi ngủ một giấc đến 7 giờ tối. Cô mở mắt ra là khuôn mặt điển trai của anh xuất hiện trước mắt cô. Bảo Nhi khẽ cử động thì cơn đau nhức truyền tới. Cả cơ thể cô như vừa bị xe cán qua vậy. Cô nhớ lại khoảnh khắc ân ái khiến Bảo Nhi đỏ mặt không thôi. Đã vậy cô còn chủ động với anh nữa chứ. Thật xấu hổ quá đi. Bảo bối, em đói chưa? Anh cúi xuống nhìn cô hỏi. Đói ạ, nhưng cả người em rất đau. Cô mếu máo nói. Anh bế em. Cũng tại anh vận động hơi lố một chút nhưng vì cô quá mê người đi khiến anh kìm lòng không được. Hai người thay đồ xong thì bước xuống nhà để dùng cơm tối. Bảo Nhi thấy bàn ăn thịnh soạn bày ra trước mắt mình, bụng cô cũng kêu lên vì đói. Cô nhanh tay gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai nhai. Khuôn mặt hiện lên sự vui sướng. Em ăn từ từ thôi. Không ai giành của em đâu. Anh mỉm cười nhìn cô. Tại anh đấy. Cô đưa mắt lườm anh. Lục Ký Minh chỉ biết cười. Những lời cô nói đúng mà anh không thể cãi được. Anh ngồi đó liên tục gắp thức ăn bỏ vào chén cô. Bảo Nhi chỉ việc cắm đầu ăn thôi. Anh và cô đang vui vẻ tận hưởng giây phút hạnh phúc với nhau thì ở một nơi nào đó La Thắng đang đắm chìm vào men rượu. Từ lúc chưa gặp cô tới bây giờ đầu óc hắn luôn nhớ đến cô. Hắn không nghĩ là cô lại thờ ơ với hắn như thế. La Thắng ngồi một góc của bán bar. Hắn uống liên tục không ngừng nghỉ. Hắn hối hận vì sai lầm của mình. Nếu không vì chuyện đó có lẽ hắn đã cưới cô rồi. Hắn thật sự không cam tâm khi nhìn cô rơi vào tay người khác. Anh Thắng, tại sao lại uống say như vậy? Giọng nói này là của Tô Nhã Tịnh. Nghe tin hắn đến đây thì cô ta cũng lập tức tới tìm hắn. Cô ta cũng rất cực khổ, sở mỗi lần đến gặp hắn đều bị bảo vệ lôi cổ ra. Gọi điện thì hắn không bắt máy. Nếu có thì lớn tiếng với cô ta nhưng Tô Nhã Tịnh vẫn mặt dày theo tới cùng. Cút, hắn lớn giọng nói. Đều tại cô ta mới khiến hắn và cô chia tay. Em đưa anh về. Cô ta đi tới ôm lấy cánh tay hắn. La Thắng liền hất tay cô ta, còn thuận tay đẩy cô ta gã xuống đất. Loại phụ nữ như cô ta không xứng đụng vào hắn. Biến ngay lập tức. Đừng để tôi phải ra tay với cô. Hắn nhìn cô ta với ánh mắt tóe lửa. Tại sao chứ? Em yêu anh nhiều như vậy mà tại sao anh không nhận ra hả? Cô ta có gì tốt hơn em? Tô Nhã Tịnh tức giận nói. Cô ta biết bản thân mình không thể nào thay thế được vị trí của cô trong lòng hắn nhưng càng như vậy thì càng khiến cô ta hận cô nhiều hơn. Tiết Nhi tốt hơn cô gấp trăm lần. Cô mãi mãi không thể so sánh được với Tiết Nhi của tôi. Khi hắn đến tên cô thì giọng trầm hẳn đi. Một câu Tiết Nhi, hai câu cũng Tiết Nhi. Tô Nhã Tịnh hai tay nắm chặt, ánh mắt cô ta hiện rõ sự phẫn nộ. Nếu như cô ta đến trước thì sẽ không bị hắn đối xử tệ như thế. Nhưng cô ta nhất quyết không buông tha cho hắn. Anh yêu cô ta nhưng cô ta chẳng bao giờ thuộc về anh nữa đâu. Anh đừng ảo tưởng nữa. Tôi cũng không để hai người được yên đâu. Cô ta nói xong thì bỏ đi. Lời nói của Tô Nhã Tịnh rất đúng. Phải cô không bao giờ thuộc về hắn nữa rồi. Nhưng chỉ cần hắn yêu cô là được. Hắn sẽ không từ những thủ đoạn nào để cướp cô về bên mình. Một ngày mới lại bắt đầu. Bảo Nhi đang yên giấc trong lòng anh. Còn Ký Minh thì không được như vậy. Tay anh không yên phận mà xoa nắn cặp đào mềm mại của cô. Anh lại thèm thịt nữa rồi. Đừng phá, cho em ngủ chút nữa. Cô đánh nhẹ lên tay anh nhắc nhở. Tối qua sau khi ăn cơm xong thì anh lại bắt cô vận động tiếp. Thật sự bây giờ cô rất mệt. Bảo bối, anh muốn, anh thủ thỉ vào tai cô. Bảo Nhi nghe đến đây thì giật mình tỉnh giấc. Cô mở to mắt ra nhìn anh. Cái tên này muốn chọc cô chửi sáng sớm sao? Vả lại anh không biết mệt là gì à, em không muốn. Em còn rất mệt, để vài tuần nữa nhé. Cô không thể nặng lời với anh vì sợ anh phát điên lên lại hành cô. Nhưng anh không mệt, vừa nói xong. Cô còn chưa kịp phản ứng thì anh đã đưa vật nam tính của mình vào trong cô. Bản thân anh không thể nhịn nổi khi nhìn thân thể quyến rũ của cô. Nếu anh không phản ứng thì chẳng còn là đàn ông nữa. Sau 2 tiếng tập thể dục buổi sáng thì tinh thần anh rất sảng khoái. Sắc mặt cũng thay đổi đi. Lục Ký Minh thay đồ để đi làm. Trước đi ra khỏi phòng còn đặt nụ hôn lên trán cô một cái. Không ai được làm phiền thiếu phu nhân. Anh nhìn quản gia Bách nói. Vâng thiếu gia. Khi nãy quản gia Bách lên phòng tính gọi hai người xuống dùng bữa sáng nhưng vừa lên tới thì lại nghe tiếng rên rỉ của cô. Quản gia Bách biết điều nên không làm phiền hai người. Ông đang thầm vui mừng vì chẳng bao lâu nữa nhà lại đón thêm thành viên mới. Lục Ký Minh tới tập đoàn thì được trợ lý Du đưa cho sắp tài liền cho liên quan đến cô và La Thắng mà anh đã nhờ điều tra trước đó. Anh đọc cũng không bất ngờ gì về mối quan hệ của hai người. Nhưng may là cô và hắn đã chia tay. Cái tên đó làm ra những chuyện có lỗi với cô như vậy. Thế còn dám nhận là người yêu cô. Thật nực cười. Cậu điều tra một chút về Tô gia đi. Những gì có liên quan đến cô ấy thì mang về đây hết cho tôi. Anh nhấc máy gọi cho trợ lý Du. Vâng chủ tịch, anh cần biết tất cả về cô. Trong đầu anh cũng đoán ra được phần nào về mối quan hệ gia đình của bảo bối nhà mình. Những ai có ý đồ xấu hoặc muốn làm tổn thương đến cô thì anh sẽ không tha cho bọn họ. Cô ngủ một giấc đến tận trưa thì tỉnh lại. Bảo Nhi đưa mắt nhìn chỗ bên cạnh đã không thấy anh nữa. Có lẽ anh đã tới Lục Thịnh làm việc. Bảo Nhi từng bước đi xuống giường. Ôi cái lưng của cô sắp gãy làm đôi rồi đây này. Cô tắm rửa, thay đồ xong thì chuẩn bị tới công ty anh. Chào thiếu phu nhân, chào chú Bách. Con lấy thức ăn mang đến công ty cho anh ấy. Cô cười đáp, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi đây. Cảm ơn chú. Quản gia Bách biết thế nào cô cũng mang cơm cho anh nên ông đã chuẩn bị trước cho cô. Bảo Nhi đưa tài xế đưa đến Lục Thịnh. Cô ăn một cũng không ngon nên là ăn chung với anh sẽ có vị khác biệt ngay. Cách chương.